Kết hôn với người chồng điên. Chương 248, cướp đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Tư Tư, rốt cuộc là sao vậy? Cô có chút bực mình, xuống giường, thắt chặt miệng túi đựng hoa, cho vào dưới đáy tủ, đóng cửa tủ lại và vẫn giữ giọng nói dịu dàng. Như vậy được chưa? Được rồi. Tần Yến Từ cầm quần áo vào phòng tắm. Ứng Tư Tư trở lại giường, vừa chợp mắt thì một bàn tay đặt lên eo cô kéo nhẹ lớp áo. Yến Từ, đã khuya rồi. Ứng Tư có phần bất đắc dĩ quay sang nhìn hắn. Ngày mai được không? Nói xong, chàng trai rút tay lại, đặt tay dưới đầu, nhìn cô chăm chú. Làn da còn đẹp hơn hoa, sáng hơn trăng. Nếu như hắn kiên quyết hơn một chút, tối nay cô đã là của hắn. Ngày mai thì ngày mai vậy, không cần phải vội. Tư Tư, em có vẻ gầy đi. Người kia đã nhắn tin, nói rằng Thẩm Dự Thiên mới là cha ruột của cô. Điều đó làm cô cảm thấy phiền não. Thế à, có lẽ là vì thời gian qua bận nghiên cứu dầu gội nên mệt mỏi. Ứng Tư Tư tắt đèn, nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ được. Yến Lừ, em có vẻ không buồn ngủ nữa, còn anh thì sao? Tần Yến Tư cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, mới thấy cô, tâm trạng bối rối cũng không ngủ được. Không buồn ngủ, hay là, chúng ta có một đứa trẻ đi. Ứng Tư Tư, trước đó đã nói không muốn, giờ lại muốn, có thể cho một thái độ rõ ràng không? Cô hỏi chắc chắn, ngày mai anh sẽ không thay đổi ý định chứ? Tần Yến Từ suy nghĩ về ý của cô, cho rằng người kia đã thảo luận với cô và nói không muốn có con. Nếu cô mang thai, với tính cách của người kia, liệu có ép cô phá thai không? Nghĩ đến đây, hắn nói, vẫn là không cần, có lúc muốn, có lúc không muốn, đang đùa giỡn em sao? Ngủ đi, Ứng Ngư Tư đá hắn. Tần Yến Từ không kịp phòng bị, lăn xuống đất, bịch một tiếng, rơi xuống rất đau. Ứng Tư Tư hoảng sợ, lập tức bật đèn lên. Tần Yến Từ lúng túng đứng dậy, mặt hơi đỏ vì xấu hổ. Sao em lại đánh chồng mình? Em có đánh trúng chỗ nào không? Ứng Tư Tư nhảy xuống giường, kéo áo hắn lên. Có bị thương không? Tần Yến Từ nhìn vẻ hoảng hốt của cô, sự bực bội trong lòng lập tức tan biến. Không sao, để em xoa cho anh. Ứng Tư Tư đưa tay xoa lưng hắn. Lửa giận trong lòng Tần Yến Từ bùng lên, hắn hít sâu một hơi, ôm chặt eo cô. Ứng Tư Tư cảm thấy cơ thể bỗng dưng bay lên, kêu lên một tiếng, phản xạ ôm chặt cổ hắn. Yến Ngư, Ưng làm gì vậy? Đợi một chút sẽ biết. Ứng Tư Tư, không phải như cô nghĩ chứ? Cô xấu hổ cúi đầu. Khi hắn đặt cô xuống, cô phát hiện tay hắn có chút đỏ và sưng. Là bị đập vào tay sao? Tần Yến Từ ánh mắt chuyển động. Hắn không biết chỗ sưng đỏ đó từ đâu ra, lúc tỉnh dậy đã thấy. Có thể liên quan đến việc hắn tỉnh dậy muộn, lần này bị mất một giờ, lần sau có thể là hai giờ. Nếu để tình trạng này tiếp tục, không lâu nữa, hắn có phải sẽ hoàn toàn biến mất không? Hắn cần phải có biện pháp, cướp lại quyền kiểm soát cơ thể. Ôi, tay anh có một cái gai gỗ, không thấy đau sao? Châm chích, Tần Yến Từ nói, Ứng Tư Tư lấy kim và cồn, khử trùng rồi nhẹ nhàng lấy gai gỗ ra từ tay hắn, hóa ra không chỉ có một. Cô làm sạch tay hắn và nhìn quanh, không có gỗ nào có thể làm tổn thương tay hắn, có lẽ hắn đã bị tổn thương ở ngoài. Tư Tư, Tần Yến Từ gọi cô, Ứng Tư Tư ngẩng đầu nhìn hắn, không khí giữa hai người dần trở nên mờ ám. Ánh sáng buổi trưa chiếu vào phòng, mang theo chút ấm áp. Ứng Tư Tư mở mắt, người bên cạnh vẫn còn ngủ, đôi mắt cô mệt mỏi gần như không mở ra được, phải mất một lúc lâu mới hồi phục. Cô đẩy nhẹ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Lừ, hôm nay anh không cần đến nhà thầy báo cáo sao? Cách chương.